Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 633, bọn họ sợ. Góc truyện audio.com. Chấm, An Nhiên cười cười nhìn biểu tình giả giả vâng vâng của Bàn Tử. Nói, nguyên bản khách sạn này đã chật cứng người, kỳ thật họ đều vô tội. Trong mắt Bàn Tử chuyển động, hắn nói với An Nhiên, cái đó cũng có thể giải quyết, ngươi lại muốn nhét thêm người vào, phòng chừng cũng không thể nhét bao nhiêu. Hiện tại Hà Tây còn lại bao nhiêu người? Còn không đến 5.000 người. Ngươi xem đi, còn nhiều người như vậy. Ngươi để toàn bộ dọn vào Đại Phú Hào. Thì người trong này, nên làm gì bây giờ? Không phải tâm địa An Nhiên thiện lương suy nghĩ cho người ở bên trong Đại Phú Hào. Mà chuyện nào, ra chuyện đó, ở Đại Phú Hào, trừ nhóm lãnh đạo. Chung quanh không phải có một ít chung cư hay nhà cao tầng hay sao? Chúng ta cũng có thể dọn vào đó. Chỉ cần dẫn hệ thống điện, ra lệnh oanh tạc Hà Tây ra. Kỳ thật có rất nhiều người như người phục vụ cả nam lẫn nữ. Có người, nhà của thành viên trong đoàn đội. Hệ thống sưởi cùng với hệ thống nước. Sạch là được, hệ thống nước sạch lấy nước bên ngoài. Khẳng định không thể uống. Vô luận thiết bị có, kỳ thật họ đều vô tội. Trong mắt Bàn Tử chuyển động, hắn nói với An Nhiên, cái đó cũng có thể giải quyết. Chung quanh không phải có một ít chung cư hay nhà cao tầng hay sao? Chúng ta cũng có thể dọn vào đó. Chỉ cần dẫn hệ thống điện, tiên tiến như thế nào thì vẫn luôn không thể biết được bên trong có virus độc hại hay không. Nhưng, dùng để xả bồn cầu. Hệ thống sưởi cùng với hệ thống nước. Sạch là được. Hệ thống nước sạch lấy nước bên ngoài. Khẳng định không thể uống. Vô luận thiết bị có. Tiên tiến như thế nào thì vẫn luôn không thể biết được bên trong có virus độc hại hay không. Nhưng, dùng để xả bồn cầu. Lau nhà gì gì đó thì hoàn toàn có thể nha. Nước uống của nhân loại. Khẳng định đều là do dị năng giả hệ thủy sản xuất ra. Đại Phú Hào này, lau nhà gì gì đó thì hoàn toàn có thể nha. Nước uống của nhân loại, khẳng định đều là do dị năng giả hệ thủy sản xuất ra. Đại Phú Hào này, cũng có không ít hệ thủy A, phân biệt sau đó có thể trưng thu sử dụng A, hơn nữa. Trước khi bọn họ không phải có nồi hơi phát điện bằng củi lửa hay sao? Cũng có không ít hệ thủy A, phân biệt sau đó có thể trưng thu sử dụng A, hơn nữa. Trước khi bọn họ không phải có nồi hơi phát điện bằng củi lửa hay sao? Vẫn có thể dùng A, dọn hết về đây. Dù sao mặc kệ như thế nào có lăn lộn vất vả một chút cũng không sao. Chỉ nhất định, vẫn có thể dùng A, dọn hết về đây. Dù sao mặc kệ như thế nào có lăn lộn vất vả một chút cũng không sao. Chỉ nhất định, không thể cùng nhục hoa sinh hoạt ở cùng một chỗ A, bọn họ sợ. Tùy các ngươi, chỉ cần các ngươi nguyện ý chính mình xây dựng thiết kế. Không thể cùng nhục hoa sinh hoạt ở cùng một chỗ A, bọn họ sợ. Tùy các ngươi, chỉ cần các ngươi nguyện ý chính mình xây dựng thiết kế. An Nhiên nhún nhún vai. Dù sao không cần nàng làm gì. Tùy bọn người Bàn Tử làm gì thì làm. Hiện giờ ở Hà Tây khắp nơi là lỗ thủng. An Nhiên nhún nhún vai. Dù sao không cần nàng làm gì. Tùy bọn người Bàn Tử làm gì thì làm. Hiện giờ ở Hà Tây khắp nơi là lỗ thủng. Rất nhiều biệt thự không phải bị đổ sụp do bom đạn thì bị bộ rễ của nhục hoa chiếm giữ. Rất nhiều biệt thự không phải bị đổ sụp do bom đạn thì bị bộ rễ của nhục hoa chiếm giữ. Căn bản là bọn họ không có điều kiện để đốt củi lửa. Đó là một phần, chủ yếu là sợ kinh động đến nhục hoa bị nó ăn luôn. Căn bản là bọn họ không có điều kiện để đốt củi lửa. Đó là một phần, chủ yếu là sợ kinh động đến nhục hoa bị nó ăn luôn. Cho nên những người này nếu phải ở dưới lớp băng sẽ sớm bị thời tiết như này đông chết rồi. Cho nên những người này nếu phải ở dưới lớp băng sẽ sớm bị thời tiết như này đông chết rồi.